Hơn nữa, hơi nước bay lên hình thành từng đoàn đám mây, cũng có chút tráng lệ. Đến thời điểm này, sơn động cũng trở nên trống trải ra. Bọn hắn tiến nhập một cái động vô cùng cự đại dưới mặt đất. Ở đây nhìn không tới hơi nước bốc hơi rồi, bởi vì độ ấm quá cao, giọt sương đã sớm bị thiêu khô. Hai bên là dung nham lưu động cuồn cuộn, nham thạch màu đỏ sẫm thỉnh thoảng lật lên một cái bong bóng. Giật nhanh, bọn hắn liền đi tới cuối cùng trong động. Ngăn đón ở phía trước bọn hắn chính là một hồ dung nham chiều rộng trăm trượng. Trong hồ có một cây cột màu đen. Trên cây cột mọc ra một cây linh chi gần như trong suốt, dài chừng một xích, vẹn vẹn mọc ra một mảnh đóa hoa vô cùng xinh đẹp. Tuy ai cũng chưa từng gặp qua bằng linh chi, nhưng chứng kiến cây linh chi trong suốt này, trong nháy mắt, trong nội tâm của mọi người đều là cùng một cái phản ứng. Chính là chỗ này rồi. Có bốn người lập tức đoạt đi ra ngoài, bay vụt hướng hắc trụ kia. Cái này tất là phải nhanh tay, tự nhiên muốn đoạt xuất thủ trước rồi. Dung nham vốn là yên tĩnh chảy xuôi, đột nhiên bắt đầu tuôn ra, nhấc lên một đạo sóng lớn màu đỏ sậm. Bốn người kia phát đi qua, ở bên trong ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, ngay cả bọn người lâm lạc ở xa xa hơn một chút, cũng cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thật kinh khủng. Trên người bốn người kia rõ ràng đồng thời bốc cháy, nhưng có ba người lại quyết định chắc chắn, tiếp tục hướng trước bay vụt qua. Hạ quyết tâm là liều mạng trọng thương cũng phải hái bằng linh chi. Vẹn vẹn chỉ có một người xem tới cơ không ổn liền rút lui quay về. Lại là một đạo nham thạch màu đỏ sậm xoáy lên, chùm về phía ba người, tiếp tục đi tới kia. Rõ ràng ngạnh xanh đem ba người này lôi vào trong dung nham. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, một người thò đầu ra được, nhưng chỉ nhổ ra được một chữ cứu. Huyết nhục trên người nhanh chóng hòa tan, biến thành một cỗ bạch cốt. Sau đó ngay cả xương cốt cũng lập tức đốt thành tro bụi, hoàn toàn tan biến khỏi nhân gian. Người cuối cùng thành công trở về, thật vất vả đem ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng lại ném đi ra một cánh tay, rõ ràng không thể lập tức tái giải ra. Thật là đáng sợ. Phải biết rằng đây chính là bốn huyền linh cảnh cao thủ, có lĩnh vực hộ thân, nên tụt cùng nhiệt độ phải kinh khủng bực nào mới có thể đem bọn hắn sình sình đốt tẫn cơ chứ. Ba người chết kia thậm chí ngay cả ba lần thời gian tim đập cũng không có chống đỡ, liền hóa thành tro tàn. Cái này ít nhất phải là lĩnh vực cao hơn một tầng thứ mới có thể làm được nhanh chóng đến như vậy. Huyền linh cảnh cao thủ may mắn còn sống kia, lòng còn sợ hãi, dùng giọng nói. Cái này như tự nhiên hình thành hỏa hệ lĩnh vực đấy, chỉ sợ đã đến trình độ bước thứ tư. Cái này phải như thế nào cho phải đây? Bảo vật gần trong gang tấc, nhưng lại chỉ có thể nhìn với không tới. Cái này là khó chịu bực nào. Mọi người nhao nhao xuất thủ đoạt, dùng lĩnh vực chi lực lan tràn đi ra ngoài, muốn tịch cuốn bằng linh chi này trở về. Nhưng dung nham này lại là thiên địa tự nhiên hình thành hỏa lĩnh vực, bài xích hết thảy lực lượng lĩnh vực tiếp cận. Khẳng định có biện pháp, nếu không cái bằng linh chi kia lại là đi lên như thế nào? Lại tại sao lại có thể ở địa phương ác liệt như vậy sinh trưởng chứ? Sở Biên Độ vẫn là tương đối tỉnh táo, nhìn vấn đề trực chỉ hạch tâm. Đây quả thật là kỳ quái, nham thạch nóng chảy kia, ngay cả bước thứ ba linh cảnh giả cũng có thể sinh sinh thôn phệ. Vậy băng linh chi dựa vào cái gì sống sót cơ chứ? Tùy linh thảo có thể sống trên vạn năm, nhưng sinh mệnh lực tuyệt đối không được, trừ khi loài này có kịch độc. Nếu không tiểu hài tử 3 tuổi cũng có thể hái được, sao có thể ở trong một hoàn cảnh ác liệt mà sinh trưởng đây? Hơn nữa, băng linh chi là mẫu băng viên lúc sắp chết rót vào tánh mạng tinh hoa mà thành. Mục đích của nó đúng là vì để cho thú con của nó nuốt vào. Nhưng đầu ấu vườn kia rõ ràng chỉ có huyền linh cảnh. Nó lại sao có thể đạt được gì vật như vậy chứ? Mẫu băng viên kia đã có thể đạt tới linh cảnh. Sao sẽ là đồ ngốc đây? Vì để cho băng linh chi có thể là bình yên thành thục, đem con của mình cũng lừa đi vào trong sao? Nói không chừng, dòng nham thạch này thường cách một đoạn thời gian sẽ có suy yếu thời kỳ. Có người đưa ra một ý nghĩ như thế. Cái này phi thường đáng tin cậy, bởi vì ý nghĩa băng linh chi này tồn tại là cho thú con băng viên phục dụng. Nếu ngay cả nó cũng không chiếm được, vậy thì quá là vô lý. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui cũng hiểu được ý nghĩa này là hợp lý nhất. Vậy liền kiên nhẫn chờ đợi thời kỳ này đến thôi. Nhưng ánh mắt của Lâm Lạc lại là lửa nóng nhìn xem cột đá màu đen ở phía dưới băng linh chi kia. Thiếu chút nữa nhìn không được, trực tiếp chụp một cái đi ra ngoài. Người khác chú ý đều bị băng linh chi hấp dẫn. Căn bản không có khả năng phát hiện cùng biết rõ, kỳ thần giá trị càng lớn cũng không phải là cây băng linh chi kia mà là cột đá dưới đáy kia đấy. Hỏa tinh hoa, cái cột đá kia tràn đầy hỏa tinh hoa thật khủng khiếp. Người nơi này

mọc mấy chỗ cong khen nàng là mỹ nữ, trong lòng không khỏi ưa thích. Kỳ thật nàng không thiếu người truy phụng, chỉ là nguyên một đám nói không quá ba câu đều đem ánh mắt liếc về phía bộ ngực của nàng. Có định lực tốt cũng sẽ thừa dịp nàng không chú ý, dùng khóe mắt mà nhìn trộm, làm cho nàng đối với nam nhân nhận thức hết thảy quy thành một bó, dùng cái chân thứ ba mà suy nghĩ. Bất quá Lâm Lạc còn thật sự không có vụng trộm ngắm qua bộ ngực của nàng. Nhưng Lương Nguyệt Đồng lập tức bị ai mà nghĩ đến. Tên tiểu bạch kiểm này cần liếc trộm. Mấy ngày hôm trước bị hắn một đầu đụng đi lên, kẹt ở giữa hai phút của nàng. Có mười mấy cái lần hô hấp, cái tiện nghi gì đều bị hắn chiếm hết rồi. Tiểu tử, cút qua một bên cho ta. Lương Nguyệt Đồng đang tâm hư hợp ý. Một thanh niên áo lam chạy tới, đối với Lâm Lạc hung dữ nói. Hắn cũng là một trong các khổng tước xum xòe. Nhưng đấu lấy một hồi lại không thấy Lưỡng Nguyệt Đồng, mới phát hiện bọn họ đều là một đám ấm đầu. Nữ thần của bọn hắn sớm bị người ta cầu chạy mất rồi. Cái gì Trương, này cũng không phải là địa bàn nhà ngươi, ngươi kêu là cái gì chứ? Lưỡng Nguyệt Đồng bất mãn rồi, nàng là Lữ Bạo Long. Cái gì mà căn bản không sẽ nuốt vào trong bụng, mà là trực tiếp xuất ra đấy. Cái gì Trương à? Thanh niên áo làm kia thiếu chút nữa thì khí lệch ra hai mũi. Náo loạn cả buổi, người ta căn bản ngay cả tên của mình cũng không có nhớ kỹ. Hắn không muốn cùng Lưỡng Nguyệt Đồng khởi tranh chấp, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, cười lạnh. Thật là có tiền đồ, chỉ biết trốn sau lưng của nữ nhân, ăn cơm bao sao? Lâm Lạc đối với hư danh là không thèm để ý chút nào. Ở Nam Châu hắn có cái mũi háo sắc, không thể tưởng tượng được vừa tới Đông Châu đã bị gán danh ăn cơm chùa rồi. Hắn không nhịn được cười một tiếng, còn cố ý hướng bên người của Lưỡng Nguyệt Đồng nhích lại gần mà nói. Đừng có mà không phục, ăn chùa là một môn bổn sự, người lại không làm được đâu. Mẹ nó chứ, còn chưa thấy tên nào làm trai bao, còn thẳng khí hùng hậu như vậy. Sao mặt của thanh niên áo làm cò rụt, nhìn xem dáng người của ma quỷ Lưỡng Nguyệt Đồng kia, hắn càng là tâm tư đố kỵ. Không nghĩ ra vì cái gì, vương vấn như vậy, có thể xem trọng một tên tiểu tử không có căn cơ chứ. Má nó chứ, thật tức chết ta mà. Trong lòng thanh niên áo làm lại mắng một câu, tự nhiên đem Lưỡng Nguyệt Đồng đưa vào tầm mắt, cho rằng Lâm Lạc là trai lơ, nàng đã nhìn trúng rồi, trong nội tâm đau xót vô cùng. Đúng lúc này, đám khổng tước kia cũng ý thức được người Ngọc đã sớm vụng trộm chạy đi, nhao nhao vây đi qua, đều là đối với Lâm Lạc đứng rất gần Lưỡng Nguyệt Đồng, trợn mắt nhìn nhau. Ây da! Lâm Lạc lắc đầu thở dài. Bên kia đánh sống đánh chết, có ít người lại còn có công phu rỗi rảnh tranh giành tình nhân đấy. Những khổng tước công tử kia đều đã đỏ mặt lên. Bất quá thế hệ trương chiến đấu cũng không quyết định sinh tử, huống hồ bọn hắn nhìn xem cũng không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng lời nói này, dù cho trong lòng mọi người biết rõ, lại không thể nói ra được, bị Lâm Lạc trước mặt mọi người vạch trần, tất cả mọi người là không thể không xấu hổ đâu. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Người thế hệ trương chiến đấu đã gần tới cuối cùng, thỉnh thoảng có nguyên một đám lão đầu bị chấn ra khỏi phòng chiến, một tay xoa ngực, khoe miệng phun huyết. Không nói nhảm, trực tiếp đối với người trẻ tuổi bên này nói một câu, chúng ta đi, liền quyết đoán rời đi. Càng về sau, thực lực mọi người càng cường đại, thằng đã qua cả ngày rồi. Trên trang diện chỉ còn lại có 5 gia tộc, Hàn Nữ, Sở, Bạch Triệu. Nói là ngũ gia, kỳ thật Hàn Nữ chỉ có thể coi là một nhà. Nếu không có Hàn Quang Đào là huyền linh cảnh đỉnh phong cao thủ tọa trấn, bằng vào 2 người Lữ gia, tuyệt đối là kết cục bị trọng thương khu trục. Hàn gia, Hàn Quang Đào, Sở gia, Sở Biên Độ, Bạch gia, Bạch Kim Thiền, Triệu gia, Triệu Phong Hòa. Bốn người này đều là tồn tại huyền linh cảnh đỉnh phong, liên thủ đuổi tất cả những gia tộc khác. Nhưng những người khác vừa đi, liên minh ngắn ngủi của bọn hắn cũng tuyên cáo vỡ tan, lẫn nhau lục đục, giúp nhau phòng bị lấy. Nhưng cảnh giới mọi người giống nhau, cái đại chiến này cũng không phải là dễ phân ra thắng bại như vậy. 8/9 có thể dùng một phương vẫn lạc mà chung kết. Bởi vậy tạm thời cũng không có phát sinh chiến đấu lần nữa. Nhưng một khắc bằng đình trì có thể ngắt lấy, tất nhiên chính là thời điểm bọn họ dốc sức liều mạng. Bởi vì băng linh chi thậm chí có thể trợ giúp bọn hắn đột phá bước thứ tư. Cái sự hấp dẫn này thật sự quá lớn, bọn hắn không thể không đi dốc sức liều mạng một phen. Tứ phương thế lực chia làm phần 4 phương 8 hướng mà ngồi xuống. Đối với chút ít linh cảnh chi cường giả này mà nói, vài ngày thời gian như trong nháy mắt, cái nào không phải bế quan là 10 năm, thậm chí 100 năm chứ. Hàn Triết Thao hơi lộ ra ý định. Đến thời điểm này, cũng không có nhiều khổng tước cùng hắn tranh như vậy. Hơn nữa Lữ gia có thể ngồi đến nơi đây còn không phải bởi vì có Hàn Quang Đào sao? Làm cho trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tiểu nhân, hiệp ẩn cần báo. Nhưng y nguyên còn có một Lâm Lạc ở trước mặt vướng chân vướng tay, để cho Hàn Triết Thao vốn là tâm tình rất tốt lại lập tức trở nên không xong. Bởi vì Lương Nguyệt Đồng đối với hắn hững hờ, đối với Lâm Lạc tuy cũng hô đến hô đi, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy trong lúc này có một tia chán trường nói không rõ, trong nội tâm càng ngày càng không phải tư vị gì. Trong động không tuế nguyệt, rất nhanh, ngày ngày đi qua đã là 10 ngày. Bằng đình chỉ trên hắc trụ càng phát ra óng ánh sáng long lanh, còn tán ra mùi thơm ngát thấm vào lòng người. Nghe liền làm cho người ta hoàn toàn thoải mái trong thân, như là có đại đạo ngầm xuống, để cho bọn hắn bình thường không cách nào nghĩ thấu, hình như bỗng nhiên hiểu thấu được chuyện gì đó. Không hổ là thiên địa kỳ trân. Hiện nhiên, cái bằng linh trì này dĩ nhiên đã thành thục. Sau khi bằng linh trì thành thục, trong vòng 3 ngày phải hái xuống, nếu không tất cả linh khí sẽ nhanh chóng tán loạn, quy trở về thiên địa. Mặc dù Sở Biên Độ là người âm tàn, nhưng kiến thức lại phi thường uyên bác, giống như thuộc lòng trong lòng bàn tay. Ba người Bạch Kim Thiên, Hàn Quang Đào, Triệu Phong Hòa cũng đồng thời nhíu mày. Tuy bọn hắn cho rằng uy lực dòng nham thạch này có một kỳ yếu bớt, thế nhưng mấy ngày này xuống lại không thấy xu thế này chút nào. Hơn nữa bằng linh trì thành thục, chỉ có 3 ngày ngắt lấy, bỏ lỡ cũng không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm mới có bằng viên chết già. Dùng tánh mạng tinh hòa quán trú hình thành cây bằng linh trì thứ hai. Cái này quan hệ đến cơ hội bọn hắn đột phá, dù cho liều tánh mạng cũng sẽ phải đi thử một lần. Nhưng hoàn toàn không có hy vọng mà nói, vậy thì bọn họ cũng sẽ không biết, không công chịu chết. Trước mặt tình huống này lại để cho bọn họ có chút không biết nên làm sao bây giờ. Đợi 2 ngày nữa, nếu uy lực của dòng nham thạch này còn không có yếu bớt, chúng ta sẽ liều bốc lên phong hiểm. Hàn Quang Đào hừ lạnh rồi nói. Lâm Lạc đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, chỉ thấy trên mặt 2 người, Lữ Tài Khoan, lộ ra dáng tươi cười, ít có thể phát giác. Lần này hành trình băng linh chi, kỳ thật là Hàn Lữ 2 nhà, lần thứ nhất mất cân bằng. Nếu để cho Hàn Quang Đào đạt được băng linh chi, vậy hắn rất có khả năng đột phá bước thứ 4, do đó có thể là thế lực của Hàn gia bạo tăng, thậm chí đảo khách thành chủ, áp đảo Lữ gia bọn họ. Nhưng loại thiên địa kỳ trần như băng linh chi này, như thế nào sẽ có được như vậy? Rất có khả năng ở trong quá trình này vẫn lạc. Đến lúc đó, Lữ gia không cần tốn nhiều sức liên giải quyết cao thủ thứ 2 của Hàn gia. Biểu hiện ra y nguyên là duy trì trạng thái 2 đại gia tộc lẫn nhau hữu hảo, nhưng là Lữ gia chiếm cứ địa vị chủ đạo. Đại gia tộc ở giữa lục đục với nhau, thật đúng là làm cho người ta xem quá thế là đủ rồi. Bất quá từ góc độ 2 nhà Lữ Hàn mà nói, bọn hắn đều không có sai, cũng là xuất phát từ vì lợi ích gia tộc của mình. Chỉ là 2 người ích ta, một phương đắc thế tất nhiên đường theo một phương khác thất thế. Đây là mâu thuẫn vĩnh viễn mà. Lâm Lạc tự nhiên không hy vọng Hàn gia cường thế, hắn và Hàn Triết Thao oán thủ quá sâu. Một khi Hàn gia áp đảo Lữ gia, vậy thì hắn vận khí tốt còn có thể viễn độn, vận khí không tốt không những mình phải chết, còn muốn cho tù mị tứ nữ rơi vào trong tay của Hàn Triết Thao. Bất quá, Hàn Quang Đào đã đạt tới huyền linh cảnh đỉnh phong. Cho dù không có bằng đỉnh trì, hắn cũng không phải là không có hy vọng đột phá. Thủy chung là một họa lớn trong lòng. Lâm Lạc cũng không biết sẽ ở Lữ Thành nghỉ ngơi bao lâu, cũng không hy vọng ở bên người của Lữ gia lại giữ lại một tai họa ngầm tùy thời có thể bộc phát như vậy. Đối với chút ít người vậy ở bước thứ 3 đỉnh phong hồi lâu mà nói, bằng đình trì quan hệ lấy hy vọng bọn hắn đột phá, tuyệt đối có giá trị dốc sức liều mạng. Lâm Lạc thật sâu hít vào một hơi, quyết định đến rút củi dưới đáy nổi. Nếu dòng nham thạch này thủy chung không yếu đi, vậy hắn liền tế ra từ đỉnh, nếm thử một chút. Sau khi hái được bằng linh chi, 4 đại cao thủ Hàn Quang Đào nhận định sẽ dốc sức liều mạng cướp đoạt. Cho dù Hàn Quang Đào không có chết, cũng sẽ chịu trọng thương. Cũng không tin 2 người Lữ Tài Khoan có thể nhịn được, không ngầm hạ sát thủ. Từng người Lữ gia khẳng định so với Lâm Lạc càng muốn trừ Hàn Quang Đào cho thống khoái. Bất quá Lâm Lạc cũng không có nắm chắc quá lớn. Và nhất Hàn Quang Đào quý trọng lồng vũ không chịu dốc sức liều mạng, hoặc là 3 người khác không muốn dốc sức liều mạng, dùng một loại phương pháp hòa bình đến giải quyết sở hữu bằng linh chi. Cái kia Lâm Lạc là vì người khác làm mai mối rồi. Nhưng khả năng này kém xa liều mạng tranh đoạt. Dù sao bản chất võ giả là cướp đoạt, nghịch đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt mệnh đoạt lực.

đối với nó mà nói là một loại hưởng thụ, tình nguyện trì hoãn vài ngày thời gian nuốt bằng linh chi. Nhưng để cho Lâm Lạc khó hiểu chính là thiên địa kỳ thú này rõ ràng là băng viên, cũng không phải hỏa viên, sao có thể ở trong dòng nham thạch, thậm chí giống như ngầm trong suối nước nóng, một lần vài ngày cơ chứ. Hơn nữa tại sao băng linh chi có thể sinh trưởng trong biển lửa? Đây không phải là chuyện tình rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ loại thiên địa linh thú này cũng không phải thủy thuộc tính mà là thủy hỏa song thuộc tính à? Kể từ đó có thể giải thích được không? Chúng vốn là băng hỏa bao hàm, tự nhiên có thể ở trong dòng nham thạch qua lại tự nhiên. Mà mẫu băng viên đem băng linh chi trồng trong biển lửa cũng hoàn toàn có thể lý giải rồi. Băng viên vốn là kỳ thú thiên địa sinh dưỡng, mấy vạn năm cũng khó nhìn thấy một đầu. Nhân loại đối với nó kiến thức nửa vời cũng là bình thường. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hướng về băng viên bay đi, một quyền oanh ra. Băng viên lại căn bản không có ý tứ cùng hắn chính diện chống đỡ, quay đầu liền nhào vào trong dòng nham thạch, vẽ nền vô số dùng nham. Nó ồ ồ kêu lên, tự như là muốn cùng Lâm Lạc chiến một trận. Tuy tử đỉnh cường đại, nhưng nếu Lâm Lạc là thân thể trực tiếp tiến vào trong nham thạch nóng chảy mà nói, kia tuyệt đối không cách nào bảo hộ cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ không làm việc này, chỉ là dừng chân ở phía trên hắc trụ, cũng không có khinh cử vọng động. Còn do dự cái gì, mau đánh chết băng viên, cướp băng linh chi về. Hàn Quang Đào quát to, đây chính là mấu chốt quan hệ, đây hắn có thể đột phá hay không. Lúc này đối với Lâm Lạc hồ quát, hận không thể cầm roi quất vào đít hắn. Lâm Lạc nguyên lai bất mãn vì hắn đẩy mình xuống nước, làm sao có thể để ý đến hắn chứ? Chỉ đã tiện tay oanh ra vài đạo kinh khí, nhưng ở bên trong dùng nhằm cuốn vũ, những lực lượng này lập tức tán loạn. Đây chính là lĩnh vực tương đương với bước thứ năm linh cảnh. Dù là lực lượng huyễn linh cảnh sơ kỳ của Lâm Lạc, lại sao có thể gây ra chút bọt nước gì? Không có biện pháp, ở trong hoàn cảnh đặc thù này, băng viên trên thực tế đã dựng ở thế bất bại rồi. Người, cả người đều phải chết. Băng viên đột nhiên miệng phun ra tiếng người. Tuy thanh âm cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ làm cho người nghe được rõ ràng ý tứ trong câu nói ấy. Linh cảnh hùng thú vốn là linh trí mở rộng, có thể nghe hiểu tiếng người, miệng phun tiếng người, chỉ là bọn nó có nguyện ý học hay không mà thôi. Trước kia băng viên một bực mai phục, âm thầm đánh lén, lại ở trong nham thạch nóng chảy ẩn núp vài ngày, tự nhiên đối với nhân ngữ sẽ không lạ lắm, miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Thanh âm khàn khàn ở trong động đá quanh quẩn, trong lòng của mỗi người đều nổi lên bất an mãnh liệt. Truyền thuyết có ghi rằng băng viên ăn vào băng linh chi có thể từ không linh cảnh trực tiếp tăng lên tới huyền linh cảnh, mà bản thân đầu băng viên này là huyễn linh cảnh, nếu ăn vào băng linh chi cũng có thể thăng liền hai cấp, mà cái kia chính là tồn tại bước thứ tư khủng bố. Nhưng đời này thật đúng là không phải uy hiếp đâu. Dùng hung thú có thủ tất báo, bọn hắn xâm nhập lãnh địa của nó lại muốn đoạt băng linh chi của nó. Một khi đầu băng viên này ở vào địa vị cường thế, cái kia tất nhiên nó sẽ tàn sát mọi người rồi. Đây là một vấn đề không thể không khiến mọi người coi trọng. Chỉ cần băng viên chui vào bên trong dùng nham, ai có thể truy bắt nó chứ? Hiện tại là lúc mọi người cần nhắc rút lui. Nếu không, đầu hung thú này tiêu hóa băng linh chi xong, nếu như có thể tiến vào bước thứ tư mà nói, vậy tất cả mọi người ở đây chỉ có một con đường chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong nội tâm dù không cam lòng, thế nào cũng không có dùng, sự thật này phơi bày trước mắt. Oanh một tiếng, sau khi băng viên phát ra câu ngoan thoại kia, một cái tiềm thân liền chui vào trong nham thạch nóng chảy, ở bên trong hỏa diễm quay cuồng, lập tức biến mất vô tùng vô ảnh. Dùng cái hỏa diễm lĩnh vực tự nhiên hình thành này, thần thức của mọi người căn bản thẩm thấu vào không được, hoàn toàn không biết đầu hung thú này đến tột cùng là lặn xuống bao xa hay là y nguyên đang dưới đáy dùng nhạc. Đi thôi. Sợ biên độ ngược lại là quả quyết, biết rõ chuyện không thể làm, lập tức vùng tay lên, mang theo mấy người gia tộc nhanh chóng rời đi. Mà tam phương thế lực khác cũng lắc đầu, nhào nhào quay đầu rời đi. Lục tiên vào thì nói tới nói đuôi chừng 20 ngày, nhưng lúc rời đi, bởi vì đối với tất cả lối rẽ đã rõ như lòng bàn tay, gần kề một ngày sau, bọn hắn liền ra khỏi sơn động, đi tới trong đồng tuyết mênh mông. Bạch Triệu Sở tam gia là tất cả hướng về một phương hướng rời đi. Hàn Quang Đào đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc nói, này tiểu bối, đem từ đỉnh kia giao cho lão phu, lão phu có thể cho người 100 khối linh thạch. Mặc dù hắn đối với từ đỉnh nổi lên muốn đoạt được chỉ tâm, nhưng tuy từ đỉnh căn bản không có uy năng chấn động như linh khí, nhưng có thể chống cự uy năng của lĩnh vực ít nhất bước thứ năm, cái này đã làm cho hắn mặt dày xuất thủ rồi. Đương nhiên, lĩnh vực tự nhiên không thể dùng lĩnh vực của võ giả đánh đồng. Dù cho có từ đỉnh bảo hộ, Lâm Lạc cũng không thể là có thể đi vào bên trong dung nham tiến hành trực tiếp đối kháng. 100 khối linh thạch đã muốn đổi lấy từ đỉnh ư? Trong nội tâm của Lâm Lạc cười lạnh, từ đỉnh tuyệt đối không phải là linh khí đơn giản như vậy, có thể là thần khí tổn hại. Đừng nói 100 khối hạ phẩm linh thạch, dù là 100 triệu khối cực phẩm linh thạch, Lâm Lạc lấy tới lại có làm được gì chứ? Hỗn độn dung lô phải phối hợp với từ đỉnh mới có thể vận chuyển. Hắn còn điên mới đem từ đỉnh để cho người khác. Từ đỉnh chính là tổ truyền chi vật của Lâm gia, xin thứ cho vạn bối không cách nào nhường cho. Lâm Lạc ôm lấy quyền mà xin lỗi, tràn ngập áy náy mà nói, biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Hàn Quang Đào đụng phải một cái đình nhuyễn, trong nội tâm tự nhiên cực kỳ khó chịu. Nếu như không có ba người Lữ gia ở đây, hắn sẽ không trực tiếp làm thịt Lâm Lạc đoạt lấy từ đỉnh. Nhưng có ba người ở đây, trừ khi Hàn gia ý định cùng Lữ gia công nhiên quyết liệt, hắn tự nhiên không có khả năng ra tay trực tiếp. Hắn nặng nề hừ một tiếng, ngay cả cùng Lữ gia cùng một chỗ trở về cũng không muốn, trực tiếp thò tay nắm hẳn chiếc thao, thân hình bay lên không trung, lập tức biến mất vô tung. Lữ gia hai vị đại lão không che giấu chút nào cười ha hả, tự hồ phi thường là hưởng thụ Hàn Quang Đào vấp phải trắc trở. Hai người cũng thò tay vất một cái rồi nói, chúng ta cũng cần phải trở về rồi. Bọn hắn ly khai khỏi sơn cốc, Lâm Lạc liền hướng Lữ Nguyệt Đồng nói, ta còn không có được chứng kiến phòng mạo Đồng Châu, hướng người xin nghỉ vài ngày, đi khắp nơi nhìn một chút. Lữ Nguyệt Đồng cũng không nghi ngờ gì, nghĩ nghĩ liền đáp ứng ngay, chỉ bảo hắn cẩn thận một chút. Nhưng Lữ Mạo Long cho dù miệng ra quan tâm cũng không ôn nhu chút nào, ở trên vai của Lâm Lạc nặng nề vỗ một cái, thiếu chút nữa đem xương vai của hắn vỗ cho gãy rồi, để cho Lâm Lạc cực độ hoài nghi nàng là cố ý đánh hắn. Nhưng dầu gì thì cũng đã nhận được tự do một mình hành động. Lâm Lạc giả vờ thoáng chờ đợi hai ngày, sau đó đi quanh cả một vòng mới một lần nữa về tới sơn cốc cũ. Chỉ là còn không có vào sơn động, liền thấy Lôi Vân quay cuồng. Một đầu linh vận màu trắng cũng bắn thẳng lên bầu trời, đưa tới tia chớp tung hoành. Đây là đầu băng viên kia độ kiếp, tịch linh cảnh. Lâm Lạc ngược lại hít một hơi khí lạnh, không hổ là thiên địa kỳ thú. Cái tốc độ tu vi tăng lên này khủng bố đến dọa người. Ngắn ngủi ba ngày thời gian đã đột phá huyền linh cảnh, thẳng tiến tịch linh cảnh, đưa tới đạo lôi kiếp thứ hai. Một lần này đi qua, liền chân chính là tồn tại tịch linh cảnh khủng bố vô cùng. Đến lúc đó, dù cho có từ đỉnh tương hỗ, cũng có thể lật tay trấn giết Lâm Lạc. Lâm Lạc nào còn dám có chút chần chờ, vội vàng một đầu chui vào trong sơn động, ẩn ẩn cảm giác được đầu hung thú kia còn đối với hắn đảo qua một ánh mắt sát khí mười phần. Cách làm an toàn nhất dĩ nhiên là quay đầu ly khai. Lôi kiếp sẽ tiếp tục nửa canh giờ. Chút thời gian này đã đầy đủ cho Lâm Lạc chạy ra thật xa. Dù cho băng viên đạt tới bước thứ tư thì như thế nào? Mỗi một gia tộc không sai biệt lắm đều có lão tổ bước thứ tư tỏa trấn. Nó cũng không có thể hoành hành không sợ ai. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, phong hiểm vĩnh viễn cùng thu hoạch luôn có quan hệ trực tiếp. Không có tinh thần mạo hiểm mà nói, vậy thì hắn cần gì phải đến Đông Châu? Ở Nam Châu, Lâm Lạc cơ hồ là vô địch rồi. Không phải là vì trở nên càng mạnh hơn nữa mà đến đây sao? Hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt, hắn căn bản không có khả năng buông tha. Một đường đi vội, Lâm Lạc nhanh như điện chớp, muốn trở trong thời gian băng viên độ kiếp bắt được cột đá màu đen kia, hơn nữa an toàn ly khai khỏi đây. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Vậy hắn liền chỉ có thể ở trước lúc băng viên đuổi theo bắt được cột đá màu đen, lại lợi dụng thông đạo phức tạp trong sơn động này cùng băng viên trời trốn tìm. Trước kia là hắn chưa quen thuộc kết cấu trong sơn động mới có thể bị băng viên nhiều lần đánh lén. Hiện tại hắn đã không sai biệt lắm như lòng bàn tay, hoàn toàn có tư cách trời trốn tìm rồi. Băng viên là thiên địa thần thú, dẫn phát lôi kiếp cũng khủng bố hơn võ giả tịch linh kiếp thầm thường. Thành thế to lớn, dù cho Lâm Lạc ở trong sơn động cũng có thể nghe rõ ràng. Sau nửa canh giờ, chỉ nghe một tiếng phượn gầm kinh thiên động địa, hết thảy quy về yên tĩnh. Lâm Lạc biết rõ, băng viên đã thành công vượt qua lôi kiếp, kế tiếp là thời điểm nguy hiểm nhất của hắn rồi. Ưu thế của hắn ở chỗ, dù cho băng viên biết rõ hắn tiến nhập sơn động, nhưng lại không biết hắn đến tột cùng muốn đi đâu. Mà sơn động rắc rối phức tạp, cho dù băng viên đạt tới bước thứ tư, cũng không có thể ở trong thời gian ngắn tìm được hắn. Đột nhiên trong động quanh quẩn tiếng thu ngầm đình tài nhức óc, một cây băng trụ trên đỉnh lạnh lùng rơi xuống. Lâm Lạc cười cười, đầu hồng thú kia đang hướng hắn khiêu khích, mà cái này cũng đại biểu cho băng viên căn bản không biết chỗ ở của hắn. Nếu không trực tiếp xông lại, căn bản không cần phải dùng tiếng hồ khiêu chiến như vậy. Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Một ngày sau, Lâm Lạc lần nữa đi tới trong động đá. Tên trà tử định trực tiếp bay vọt đến cột đá màu đen. Hai tay bắt lấy cột đá, nhổ lên. Ở bên trong lực lượng bạo tuôn ra, ngạnh xanh đem gốc cây cột đá từ trong dùng nhàm nhổ lên. Cái này thật đúng là chọc lật ra một tổ ong vỏ vẽ. Dòng nham thạch lại lao nhanh bạo tuôn. Giống như là long giang trở mình, thành thế mình bồng cuộn cuộn. Lâm Lạc liền tranh thủ mau chóng thu cột đá vào trong tử đỉnh. Thân hình đảo ngược, vội vàng bay ngược cả ra ngoài. Dùng nhàm tuôn ra, giống như suối phun không thể phản hồi, nhanh chóng hướng tứ phía lan tràn, giống như sông lớn thiêu đốt. Lật qua đầu sóng màu đỏ sậm hướng Lâm Lạc mau chóng đuổi đi. Cột đá kia giống như là định hải thần châm. Sau khi bị Lâm Lạc nhổ qua, dòng nham thạch vốn là sóng êm gió lặng, rốt cuộc bắt đầu là bạo động rồi. Băng viên thét dài cũng lập tức vang lên. Hiển nhiên, đầu hung thú này cũng phát hiện động tĩnh, đã biết chỗ của Lâm Lạc ở. Thời gian cho Lâm Lạc không nhiều lắm rồi. Vừa đi khai khỏi sơn động, hắn lập tức hướng ra phía ngoài tháo chạy. Sau lưng trào lên nham thạch nóng chảy, căn bản không phải vấn đề. Mấu chốt ở đầu hung thú kia lúc nào sẽ tìm được hắn đây. Hắn không biết băng viên có thể từ nơi nào xông lại, mà băng viên cũng có thể biết hắn từ nơi nào chạy đi. Đây là ưu thế của Lâm Lạc rồi. Nhưng cũng không biết là thật trùng hợp hay là như thế nào. Sau nửa canh giờ, thân hình phi nước đại của Lâm Lạc mạnh mẽ ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một viên hầu toàn thân tuyết trắng, nhìn hắn nhếch miệng gào thét. Bất quá, đầu khỉ trắng tới mắt này có thể nói lại có một trượng cao. Dù cho sơn động này rộng rãi, vẫn để cho nó uốn lượn lấy thân thể, có chút cảm giác bị kẹt. Tuy khác biệt phi thường cường đại, thế nhưng Lâm Lạc có thể xác định cái này là đầu băng viên nguyên lai kia rồi. Trưởng thành rồi sao? Đầu băng viên kia ăn cũng tiêu hóa chỗ tốt của băng linh chi, chẳng những cảnh giới tăng lên tới tịch linh cảnh. Cái đầu của nó cũng phóng đại, duy nhất không có biến hóa, đúng là cặp hỏa nhãn kim tinh tràn ngập dạ tính kia, đối với Lâm Lạc phát ra sát khí lạnh lẽo. Lâm Lạc bước chân xoay chuyển, lập tức chạy đi. Chỗ tốt lớn nhất của sơn động này là có vô số lối đi, cơ bản không có tử lộ, chạy chỗ nào đều có thể thoát đi ra ngoài. Đi chết đi. Băng viên nhổ ra một câu tiếng người, khan khan lại nhìn lại cổ trùng vàng đền, thẳng chấn nhân tâm, xém chút nữa đã làm cho Lâm Lạc trực tiếp ngất đi. Nó vẫy vẫy tay, một mảnh lĩnh vực băng hỏa cùng hỏa đan cùng vào nhau, thình lình xuất hiện, hướng về Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Lâm Lạc nó có nửa điểm dò dự, vội vàng tế ra từ đỉnh, nhanh chóng chạy như điên. Lĩnh vực va chạm tới, Lâm Lạc như bị cự chủy oanh kích, hòa thong một phát nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng bên trong tử khí lưu chuyển, liền đem băng cùng hỏa toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài, không còn trực tiếp đuổi giết Lâm Lạc. Trốn, không được. Băng viên nói chuyện còn không phải rất trôi chảy, hai tay của nó chống đỡ lấy, hướng Lâm Lạc đuổi tới. Nhưng sơn động quá chật, trước kia thần hình của nó nhỏ nhắn, có thể linh động tự nhiên, nhưng đến thời điểm này lại giống như muốn đem một cái chân to nhét vào đầy giỏ. Cái kia là bực gian nan nào, nếu như địa phương khác cũng được rồi, dùng thực lực bừng thư từ hiện tại của nó, hoàn toàn có thể bỏ qua chướng ngại cứng ngạnh tiến lên. Thế nhưng, căn bản cũng không hình thành nửa điểm ngăn cản. Nhưng núi đá ở đây lại cứng rắn thần kỳ, lại khiến cho nó gập ghềnh, tốc độ đại giảm. Bởi như vậy, nó cho dù đã tồn tại bước thứ tư cũng không có ưu thế quá lớn, cũng không có so với Lâm Lạc nhanh hơn bao nhiêu. Đúng là không thể là như trong dự liệu, hai ba lần lên xuống liền đuổi theo. Lâm Lạc đoạt mệnh mà trốn, sau khi chuyển qua chỗ ngoặt, hắn lựa chọn một thông đạo càng thêm hẹp hòi. Sau lưng truyền đến một tiếng trầm đục, chỉ thấy thân thể khổng lồ của băng viên kia bị ngạnh xanh kẹt ở trong vách động, khiến cho nó phát ra tiếng cầm rú phẫn nộ, nhưng lại không thể không lùi ra ngoài. Đối với bóng lưng của Lâm Lạc phát ra hấp hô ồ ồ, thế nhưng đột nhiên quay đầu tìm con đường khác đi chặn đường Lâm Lạc. Luận về tốc độ tuyệt đối, đây khẳng định là băng viên chiếm cứ ưu thế. Nó vốn là dùng linh động trứ danh, nhưng bây giờ bởi vì hoàn cảnh đặc thù khiến cho nó tốc độ này căn bản phát huy không được, chỉ có thể đã không ngừng chuyển qua đường vòng tiến hành chặn đường đi của Lâm Lạc. Trước đó nó là lợi dụng ưu thế thể hình mà không ngừng đánh đén Lâm Lạc và những người khác. Nhưng 30 năm phong thủy luân chuyển, hiện tại thực lực của nó tăng lên tới trình độ đầm lạc căn bản không cách nào chính diện chống đỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hình thể của nó đã vướng víu cực kỳ lớn, không cách nào ở trong đó quần nhau tự nhiên. Lâm Lạc ở trong sơn động này cùng đầu băng viên đấu trí sỏ dũng khí, chỉ có đem nó hoàn toàn thoát khỏi, sau đó mới có thể đi cốc mà đi. Nếu không, rất có khả năng lại bị đuổi kịp, vậy thì không ổn rồi. Sau khi băng viên ăn cắp băng linh chi, chẳng những là tu vi bạo tăng, cái đầu tăng trưởng, ngay cả tâm trí cũng triệt để thành thục, y vào so với Lâm Lạc còn xa xa muốn quen thuộc kết cấu cái sơn động này, mấy lần đều có thể biết trước, sớm đi cản đường của hắn. Nếu không phải Lâm Lạc một mực thập phần cẩn thận, thật là có khả năng một đầu đụng vào trong ngực của nó. Nhiều lần khó khăn trắc trở mới thoát ra tìm đường sống, lại có tránh khỏi khiến cho vết thương chồng chất, ngay cả 3 giọt tử huyết trong trái tim cũng phải sử dụng. Từ khi hắn tiến vào linh cảnh, tần suất sử dụng tử huyết liền thẳng tắp ngã xuống, bởi vì võ giả có được lĩnh vực, từ trên lý luận mà nói là bất tử bất diệt. Nhưng nếu bị công kích có chứa lĩnh vực, cái kia phải đem lĩnh vực dị chủng bài xích đi ra trước, võ giả cùng với thường nhân đồng dạng có thể bị thương sẽ chết. Tử huyết có thể phát ra sinh mệnh chi nguyên, đối với khu trục lĩnh vực dị chủng có hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc chính là số lượng thật sự quá ít, chỉ có 3 giọt thôi. Nhưng Lâm Lạc rất nhanh liền phát hiện không đúng. Con đường sơn động này hết sức phức tạp, hắn bài phèn mấy bận cải biến lựa chọn của mình. Ví dụ như có đôi khi tuyển lối rẽ thứ nhất, có đôi khi tuyển lối rẽ thứ 5, thứ 9. Cho dù chặn đường hắn, nhưng ngay cả chính bản thân của hắn cũng không thể đoán trước hắn có thể đi ra địa phương nào. Hiện tại xác thực băng viên càng thêm thông minh, nhưng cái đó và trí tuệ không quan hệ, mà là vấn đề tùy cơ hội lựa chọn. Đó chính là khứu giác. Dã thú có được khứu giác cùng thị lực viễn siêu so với nhân loại. Trong sơn động, tuy thị lực không có gì dùng, nhưng khứu giác lại có thể bỏ qua địa hình. Đối với một đầu hùng thú có được khứu giác nhạy cảm mà nói, bằng vào mùi của Lâm Lạc có thể ở trong đầu hình thành một hình nổi. Có phải hay không, thử một chút liền biết. Lâm Lạc mở ra lĩnh vực, đem chính mình hoàn toàn bao khỏa đi, không mảy may tràn ra mùi cơ thể nữa. Quả nhiên nửa ngày sau, chỉ nghe một tiếng vườn gầm phẫn nộ truyền đến. Hiển nhiên đầu băng viên kia phát hiện mất dấu mục tiêu, nổi giận tới cực điểm. Lâm Lạc mỉm cười, cái này rời đi không giống với tiến vào. Lúc tiến vào mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là cột đá màu đen trong lòng đất. Nhưng rời đi mà nói, cái đường ra này có thể nhiều hơn, giống như là tổ ong vỏ vẽ, không ít hơn 10 thông lộ có thể rời đi khỏi sơn cốc. Nhắc tới sơn cốc xác thực không lớn, nhưng từ góc nào vụng trộm lặn ra cũng không có điểm nào có thể đã nhìn được toàn cục. Nếu như là phương hướng, thế lực gia tộc nào đó, thế thì có thể ở từng lối ra an bài người trông coi. Nhưng băng viên là một tướng quân không lính, tuyệt đối là không có biện pháp. Tuy còn không có ly khai sơn cốc, nhưng hệ số an toàn của Lâm Lạc lại thẳng tắp phóng lên. Kế tiếp trừ khi hắn không may tới cực điểm, cùng băng viên lựa chọn cùng một cửa ra, đều không liền có thể là an toàn ly khai khỏi nơi này. Sẽ không có hỏng bét như vậy chứ. Hơn nửa ngày sau, trước mặt Lâm Lạc xuất hiện một quang điểm, sau đó nhanh chóng biến lớn, tuyết trắng đã có thể đập vào mi mắt. Hắn chậm dần bước chân, đem từ đỉnh tế lên đỉnh đầu, cẩn thận từng đi từng tí đi ra ngoài. Chỉ thấy một mảnh băng thiên tuyết địa, tạm thời nhìn không thấy băng viên đâu. Chạy thôi. Hắn kề sát đất mà bay thấp xuống, xíu một phát, thoáng một phát, lướt gấp đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi phạm vi sơn cốc. Nhiệt độ nhanh chóng ấm lại, mà tâm tình của hắn cũng rốt cuộc buông xuống. Sau nửa canh giờ, phía sau xa xôi truyền đến một tiếng thú ngầm vô cùng phẫn nộ. Hiển nhiên đầu băng viên kia cũng ý thức được bị Lâm Lạc chạy thoát, nhìn không được nổi giận gầm lên một tiếng và tiết lửa giận của nó. Nó ăn bằng linh chi tu vi bạo tăng, nguyên lại tưởng rằng có thể đơn giản diệt sát Lâm Lạc, dùng tiêu hận sỉ nhục lúc trước bị Lâm Lạc bà phèn mấy bận đánh lui. Không nghĩ tới ý nguyên vẫn cho Lâm Lạc chạy thoát, thậm chí còn đem dùng nhàm nơi ở của nó tán loạn đi. Tuy nó là thủy hỏa song thuộc tính, bất luận là bằng thiên tuyết địa hay là dòng nham thạch cuồn cuộn đều có thể thích ứng được, nhưng bản thân cái này là nó dùng độ đấy. Dòng nham thạch dưới mặt đất dũng mãnh tiến ra, toàn bộ băng nguyên cốc tất nhiên sẽ trở thành lịch sử. Mà không có cột đá màu đen trấn áp, chỗ địa hỏa kia cũng sẽ mãnh liệt bộc phát, sau khi năng lượng phát tiết sẽ lâm vào kỳ trầm lắng dài đến 100 triệu năm. Nói cách khác, hoàn cảnh kỳ hàn kỳ nhiệt đã bị mất, nó phải một lần nữa tìm địa phương cùng loại. Nhưng sơn cốc giống như vậy, không biết phải bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành, dễ tìm như vậy sao? Nó là linh giả bước thứ tư, đúng như vậy. Nhưng ở Đông Châu, cao thủ bước thứ năm, bước thứ sáu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đã đi ra khỏi sơn cốc này, nó cũng không cường đại hơn Lâm Lạc bao nhiêu. Bởi vậy, nó phận uất cũng có thể nghĩ rồi. Nhưng mà Lâm Lạc cũng không có tâm tư để quan tâm cảm thụ của nó. Bị đầu ác vượn này nhiều lần đánh lén, cuối cùng lại bị xếp đặt một đao. Lâm Lạc cũng cực kỳ khó chịu, vậy cũng đã nhổ ra một ngụm ác khí rồi. Hắn cũng không có vội vã trở lại Lữ Thành. Dù sao Lưỡng Nguyệt Đồng cho hắn 10 ngày nghỉ ngơi. Trước tiên tìm một nơi hoang dã yên tĩnh, chui vào bên trong một gốc cây chết héo. Lâm Lạc lấy ra cột đá màu đen kia, bắt đầu luyện hóa. Cột đá kia tràn ngập hỏa tinh hoa này, nhận định là tài liệu luyện khí phi thường trân quý. Đáng tiếc Lâm Lạc cũng không có các loại tư liệu như thượng phẩm chế khí phổ. Đối với tài liệu linh cảnh cấp đều không có hiểu rõ gì. Nhưng có biết là tài liệu gì hay không, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không dùng những thiên tài địa bảo này đi luyện chế linh khí, tự nhiên là trực tiếp lấy ra luyện hóa, hình thành lực lượng của bản thân hắn. Hỗn độn dùng đồ mở ra, ý thức của Lâm Lạc tiến nhập trạng thái phòng bế, toàn tâm toàn lực luyện hóa thiên địa kỳ trân. Từ khi hỏa hệ công pháp của hắn tiến vào linh cảnh, cùng với Lăng Kinh Hồng song tu rất lâu mới có chút tăng trưởng. Cái đó và linh căn thấp kém của hắn có quan hệ trực tiếp. Từ điểm đó mà nói, không có hỗn độn dung lô, ngũ hành linh căn kỳ vật của hắn, kỳ thật cũng chỉ là phế vật, chỉ có thể dùng tia chớp ấn ký, truyền tu lôi hệ công pháp rồi. Bạch Hoán Phong đã từng nói qua, chỉ có đường ngũ hành linh căn, hoặc là tiên tài, hoặc là ngu ngốc, không có con đường thứ ba. Cái này quả thật có chút đạo lý, nếu như không có hỗn độn dung lô luyện hóa ngũ hành tinh hoa mà nói, Lâm Lạc đến thời điểm này còn có thể đột phá tiền tiên hay không cũng là vấn đề rất lớn. Nhưng sự tình trên thế giới không có nếu như. Lâm Lạc đã chạy tới một bước này, cái kia chỉ có thể nhìn về phía trước. Hắn không biết đây là lão tiên gian bàn cho hắn lễ vật hay là bản thân mình phúc duyên thâm hậu. Nhưng đã nhận được tử đỉnh, hắn cũng sẽ không biết lo được lo mất. Một võ giả không có tín niệm kiên định thì như thế nào có thể kiên quyết tiến thủ đây? Rút lấy hỏa diễm tinh hoa cường đại trong hắc trụ, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá nửa canh giờ sau, khiếu huyệt thứ nhất trong hỏa thạch đã hoàn toàn hình thành. Cùng với lôi hạch, mộc hạch hình thành xu thế trần phạt, mặt thủy thổ kim ba hạch thì lộ ra nhỏ bé ảm đạm rất nhiều. Một lúc lâu sau, khiếu huyệt thứ ba trong hỏa hạch cũng nhanh chóng lớn mạnh, lần nữa đạt đến trình độ hoàn mỹ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thời gian lặng yên trôi qua. 18 ngày sau, 36 khiếu huyệt trong hỏa hạch toàn bộ hình thành. Hỏa hệ công pháp tiến vào không linh cảnh đỉnh phong, bắt đầu trùng kích huyễn linh cảnh. Đối với Lâm Lạc mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới là đơn giản nhất, đặc biệt là hỏa hệ công pháp. Hắn mấy năm nay, trương từng có là trên người hỏa diễm cử nhân đã nhận được hai luồng lam hỏa, trong đó ẩn chứa ý thức của hỏa diễm cử nhân từ lúc vẫn là một đoàn hỏa diễm, trải qua trăm triệu năm chậm rãi hình thành lạc ấn. Đối với bản chất của hỏa diễm, thậm chí đã đạt đến độ cao chủ linh cảnh. Bên cạnh huyễn linh cảnh này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tồn tại, chỉ là thân thể run lên, lực lượng khổng lồ rót vào, hắn lập tức đột phá. Oanh một tiếng, đại địa sấm sét, huyễn linh kiếp đúng là hạn định đã đi tới. Đây là một bữa tiệc lớn đấy. Lâm Lạc liếm liếm đầu lưỡi, có một loại cảm giác đói bụng ba ngày ba đêm. Tiện tay đem cột đá còn không có luyện hóa hết ném vào trong tử đỉnh, phi thần nghênh hướng lên bầu trời đang nhanh chóng hình thành lôi kiếp. Chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, tia chớp phàng xuống, Lâm Lạc mở ra thiểm điện lĩnh vực tới đối chọi gay gắt. Ân ký tia chớp ở mắt cá chân thì bắt đầu điên cuồng hấp thụ lấy lôi điện chỉ thực. Khiếu huyệt trong lôi hạch cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, một khỏa lại một khỏa rực điện quấn quanh. Lôi hạch hoàn mỹ theo thứ tự hình thành. Sau khi lôi kiếp chấm dứt, lôi hệ công pháp cũng tu đầy huyễn linh cảnh 14 khiếu huyệt, tiến nhập huyễn linh cảnh trung kỳ. Linh cảnh mỗi tầng dùng 12 khiếu huyệt làm một tiểu cảnh giới, mà đầy đủ 36 khiếu huyệt gọi là đỉnh phong. Ở giữa tiểu cảnh giới chênh lệch ngược lại không phải rất lớn, nhưng hậu kỳ cùng đỉnh phong lại là một cái hào rộng rất khó vượt qua. 36 đại biểu cho số lượng tiểu chu thiên, một tuần hoàn hoàn mỹ. Sau khi vượt qua lôi kiếp, Lâm Lạc một lần nữa trở lại trong thân cây, tiếp tục luyện hóa cột đá màu đen kia. Viên hỏa thạch thứ nhất của huyện linh cảnh lặng yên lớn mạnh, sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Chỉ cần có lực lượng liên tục không ngừng cung cấp, Cái tốc độ tịnh tiến này tự nhiên cũng nhanh đến kinh người. 35, 36. Trong cột đá màu đen ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa quá kinh khủng, trực tiếp để Lâm Lạc từ không linh cảnh sơ kỳ tăng lên tới huyễn linh cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc vẫn là kém một đường như vậy, không cách nào một hơi phá tan huyền linh cảnh. Nhưng bản thân của Lâm Lạc cũng không có cái gì là chưa đủ cả. Hắn hiện tại có tam hệ công pháp tiến vào huyễn linh cảnh, hỏa hệ công pháp càng là thẳng đến đỉnh phong, thực lực tự nhiên tăng vọt. Ở thế giới tràn ngập giết chóc cướp đoạt này, thực lực càng cường đại lại càng làm cho người ta an tâm. Từ trong cây khô đi ra, Lâm Lạc nhìn xem cây đại thụ sinh cơ sắp khô kiệt này, không khỏi cười cười cất tiếng nói: "Thụ huynh, mấy ngày trước nhờ người che gió che mưa, coi như là một hồi duyên phận, nhỏ nhỏ đáp lễ, không thành kính ý." Hắn đem một ít mộc bản nguyên chỉ lực của chính mình đánh vào bên trong cây khô. Kỳ tích xuất hiện, gốc cây già này lập tức đâm chồi nảy lộc, chỉ mười mấy cái thời gian hô hấp, từ cây khô trùi lùi biến thành thường thiên đại thụ. Gió nhẹ lướt qua, lá cây lay động, phát ra thanh âm ào ào xôn xao, phảng phất hướng Lâm Lạc cảm tạ. Lâm Lạc cười to, vốn là tâm tình rất tốt trở nên càng thêm sung sướng. Có đôi khi không chỉ là thực lực tăng trưởng có thể cho người ta vui vẻ, là một chuyện tốt đồng dạng cũng có thể. Hắn phi thần lên, hướng phương hướng Lữ Thành tiến đến. Tuy linh cảnh võ giả có thể phi hành ở vạn trượng không trung, nhưng tuyệt đối không có người nào ăn no dỗi việc làm như vậy. Bởi vì bay càng cao, phụ tải đối với võ giả cũng càng lớn. Nam Châu linh khí khô kiệt, lực lượng hồi phục cũng là vấn đề lớn. Linh cảnh chia cường giả, trước khi vì nhiếp địch hoặc là có việc cấp, bình thường là chọn dùng phương thức nhảy lên tiến đến. Dù sao tốc độ cũng sẽ không chậm, phi hành chỉ có ở chỗ địa hình có chướng ngại mới có ưu thế. Tại Đông Châu, linh khí đã trở thành nhân tố không cần cân nhắc. Nhưng Đông Châu cao thủ nhiều như mây, sự tính giết người cướp của chỗ nào cũng có. Ai dám đem lực lượng của mình hao tổn mất, không sợ nửa đường bị người cướp giết sao? Bởi vậy cho dù ở Đông Châu cũng không có tên ngốc nào bay lên vạn trượng không trung, tôi đã cách mặt đất trăm trượng, không bị núi đá ngăn cản là được, bình thường còn đã dán mặt đất thấp lướt, đây là tiết kiệm lực lượng nhất đấy. Đương nhiên, nếu có thể có đạo cụ vũ không phi hành, vậy thì không sao cả rồi, chỉ cần có linh thạch, tùy tiện bay cao bao nhiêu đều được. Ví dụ như Lâm Lạc mới vừa vào huyễn linh cảnh độ kiếp, chiếc thuyền rồng đi ngang qua hắn kia, chỉ là lúc ấy Lâm Lạc toàn tâm toàn ý độ kiếp, không có thấy mà thôi. Lâm Lạc cũng chọn dùng cách làm của tuyệt đại đa số người, kể sát đất mà thấp lướt. Dưới chân chỉ là bay lên không cao hơn một trượng, để trạng thái của mình thời khắc bảo trì tốt nhất. Ở Đông Châu, trừ khi là ở trong phạm vi thế lực của mình, bằng không thì mặc cho ai đều phải cẩn trọng từng ly từng tí. Bằng không thì đần độn ủ mê chết ở trong tay người khác, vậy thì thật là không có chỗ kêu oan. Bất quá, oan là không có người hô, nhưng Lâm Lạc lại đột nhiên nghe có người kêu cứu mạng. Cứu mạng! Một nữ nhân tóc tai bù xù từ trong một mảnh rừng rậm chạy vội ra. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc rối bời của nàng, hiện ra một khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp vô cùng. Nhưng lúc này lại tràn đầy kinh hoàng, lại càng làm cho nàng lộ ra sợ sợ động lòng người, làm cho người ta thường tiếc. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn cùng đại gia đến khoái hoạt một phen. Một tiếng cười quái dị vang lên. Một dây thừng đen nhánh cũng đột nhiên từ trong rừng phóng ra, giống như là linh xà dãy giụa, ba thoáng một phát, quấn lên trên lưng của mỹ nữ.